Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 641, chương 639, thành công thoát đi. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng vang lên. Nơi xa, bóng người còn chưa tới. Thế nhưng một cái to lớn bàn tay màu vàng ống xuất hiện. Trực tiếp chộp tới, xem hắn mục tiêu chính là Chu Hạo cùng Đá Tát. Là La Nguyên chân thần. Quá tốt rồi, chân thần xuất hiện, nhất định có thể đem này Chu Hạo còn có này yêu thú đánh giết. Ngoặc kép, từng vị bản nguyên cảnh cường giả trong lòng lập tức trở nên dễ dàng hơn. Bọn hắn nhưng không có phát hiện mình trong lòng đối Chu Hạo đã có vô cùng e dè cảm giác. Vẻn vẹn Chu Hạo một vị, lại làm đến bọn hắn nhiều như vậy bản nguyên cảnh cường giả chật vật không chịu nổi. Hừ, Chu Hạo cảm giác mình khó mà động đậy. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bên người một cái màu đen cung điện xuất hiện. Cái cung điện này, phía trên tản ra mãnh liệt gợn sóng. Vừa xuất hiện liền đem Chu Hạo cùng Đá Tát nuốt hút vào. Chân thần điện, Hỏa Vinh tên kia bảo vật. Hỏa Vinh đều đã mất tích 10 vạn năm. Món bảo vật này vậy mà tại trong tay của ngươi. Trong hư không? Trước đó thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến. Bất quá lúc này thanh âm này tựa hồ có chút kinh ngạc. Chân thần điện, đó là Hỏa Vinh chân thần khí. Trời ạ, Chu Hạo ngoại trừ có tàn phá chân thần khí bên ngoài, còn có một cái hoàn chỉnh chân thần khí. Trên người hắn bảo vật lại còn nhiều như vậy. Ngoặc kép, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem này màu đen cung điện. Trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. To lớn bàn tay màu vàng ống gợn sóng càng sâu, chộp tới chân thần điện. Có thể là màu đen cung điện bên trên tán phát lấy mãnh liệt gợn sóng, vậy mà khiến cho to lớn bàn tay màu vàng ống vô phương tiếp cận. Xoạt, trong hư không, bỗng nhiên một đạo không gian truyền tống trận xuất hiện. Màu đen cung điện vừa vặn ở vào truyền tống trận bên cạnh. Không tốt, La Nguyên chân thần thanh âm đại biến. Lai Đặc Tư, chờ lấy ta, không sớm thì muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy tính mạng của ngươi. Một đạo sen lẫn băng lãnh sát ý thanh âm tại toàn bộ trong hư không vang lên. Tùy theo màu đen cung điện tiến vào không gian trong truyền tống trận. Bàn tay màu vàng ống chộp tới. Thế nhưng trong nháy mắt không gian truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo trốn, chân thần ra tay tình huống dưới đều không có lưu lại hắn. Ngoặc kép, tất cả mọi người nhìn xem biến mất màu đen cung điện. Chu Hạo lời nói mới rồi tựa hồ còn tại trong đầu của bọn hắn xoay tròn. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Màu trắng gợn sóng tiêu tán, toàn bộ to lớn quảng trường cơ hồ hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Phế tích bên trên, rất nhiều thi thể nằm đứng thẳng, thậm chí tại một chỗ khu vực, bản nguyên cảnh cường giả Cha Mạch Tư cũng tại. Lúc này Cha Mạch Tư ánh mắt ảm đạm, rõ ràng đã triệt để tử vong. Lúc trước hắn ban đầu liền bị trọng thương, tăng thêm này nguyên bảo tinh tại bên cạnh hắn bỗng nhiên tự bảo. Coi như dùng thực lực của hắn, sức khôi phục cũng không có khả năng ngăn cản được. Trừ cái đó ra, còn có 20 mấy vị bản nguyên cảnh cường giả nhận lấy nguyên bảo tinh gợn sóng. Toàn bộ trọng thương, ngoài ra còn có hơn 10 vị bị thương nhẹ. Mỗi người nhìn xem này hóa thành phế tích quảng trường. Đông đảo thi thể, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra một tia lạnh lẽo. Hết thảy trước mắt, đều là Chu Hạo tạo thành. Đánh giết bản nguyên cảnh, đánh giết 2 vị hoàng tử. Có được chân thần khí, tàn phá chân thần khí, thậm chí trước đó bỗng nhiên bùng nổ nguyên bảo tinh, Chu Hạo đến bây giờ mới không đến 50 tuổi thôi. Tạo thành lớn như vậy phá hư, nhiều cường giả như vậy ra tay, thậm chí là chân thần ra tay, đều không có để lại hắn, khiến cho hắn tại rất nhiều người dưới ánh mắt thoát đi. Xoạt, trong hư không một cơn chấn động. Một vị người mặc màu vàng trường bào, mọc ra hai cái sừng chất, chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký nam tử trung niên xuất hiện. Bái kiến La Nguyên chân thần. Hết thảy cường giả vô cùng cung kính nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc trước ra tay là Chu Hạo. Vài thập niên trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội đi lên từ hệ Ngân Hà thanh niên. Hắn vì sao lại ra tay? La Nguyên chân thần xuất hiện, tầm mắt quét mắt liếc mắt mọi người, tức giận nói, trước đó hắn đợi tại Tinh Lan Sơn bên trong, nhưng là có người phát ra Tinh Lan Đế Quốc cảnh báo. Hắn theo bế quan bên trong bừng tỉnh, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Trước đó cự đại bàn tay chẳng qua là ý thức hắn ngưng tụ ra công kích. Hắn chân thân còn tại xa xôi chỗ. Bằng không, không đến nổi ngay cả chân thần điện hắn đều không thể bắt lấy. Trước mắt, Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cơ hồ toàn bộ biến thành phế tích. Đây quả thực là sỉ nhục. Nhưng La Nguyên chân thần hiện tại cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như là Kim Nguyệt Đế Quốc hoặc là hồn thú lĩnh tại đây bên trong ra tay, hắn còn biết nguyên nhân. Thế nhưng Chu Hạo vốn chính là bọn hắn Tinh Lan Đế Quốc bên trong người. Toàn bộ sân bãi nơm nớp lo sợ, không có người trả lời La Nguyên chân thần. Trên thực tế đại bộ phận bản nguyên cảnh cường giả cũng không biết đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới Chu Hạo bạo động. Lai Đặc Tư, ngươi nói. La Nguyên chân thần ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lai Đặc Tư. Tại mạnh mẽ chân thần dưới ánh mắt, coi như Lai Đặc Tư thân là Tinh Lan Đế Quốc hoàng đế, đều cảm nhận được trong lòng một hồi e ngại. Bản nguyên cảnh đỉnh phong cùng chân thần mặc dù chỉ là cách nhau một đường, thế nhưng khoảng cách lại là chân chính trời cùng đất. Một cái tuổi thọ 100 triệu năm, một cái tuổi thọ vĩnh hằng. Bởi vậy đó có thể thấy được này chênh lệch thật lớn. La Nguyên chân thần, này Chu Hạo đúng là vài thập niên trước chân thần thu đồ đệ thịnh hội đến từ hệ Ngân Hà người thanh niên kia, bất quá hắn hiện tại đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Trong tay trường thương màu đỏ là tàn phá chân thần khí. Chân chính bùng nổ thực lực hẳn là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Hắn nếu là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc bên trong người, vẫn là Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài, hắn vì sao lại ra tay? La Nguyên chân thần lại lạnh giọng hỏi. Lai Đặc Tư không dám giấu giếm, nói, trước đó tại hệ Ngân Hà phát hiện một vị thiên sinh hỏa linh thể. Ta phái cha mạch tư cùng Lai Lạc đi bắt, lại bức bách vị kia thiên sinh hỏa linh thể tự bảo. Mà người kia là Chu Hạo nữ nhi. La Nguyên chân thần vẻ mặt khó coi, tức giận nói, có thiên sinh hỏa linh thể xuất hiện, ngươi sẽ không hướng chúng ta hồi báo. Cái này liên quan đến lấy Tinh Lan Sơn có hay không có thể xuất hiện vị trí thứ 8 chân thần. Mà lại cũng không nhất định phải đánh giết vị này thiên sinh hỏa linh thể. Lai Đặc Tư không dám nói rõ lý do cái gì, trước đó hắn nghe được thiên sinh hỏa linh thể tin tức. Chỉ muốn cấp tốc bắt được, không cho bất kỳ người nào biết, đem tức giận trong lòng áp chế. La Nguyên chân thần lại âm thanh lạnh lùng nói, đem trước Chu Hạo trên thân phát sinh từng kiện sự tình đều nói với ta một thoáng. Lai Đặc Tư đành phải không ngừng nói xong, tiến vào Tinh Lan Sơn vẻn vẹn 3 năm liền đột phá đến pháp tắc cảnh. Vân mạch tinh bên trên phát hiện ngân tinh đao. Hỗn trục tinh hệ bởi vì Lai Quân duyên cớ bị nhốt tại tử vong vòng xoáy. Từng kiện sự tình, Lai Đặc Tư toàn đều nói ra. Càng nói La Nguyên chân thần vẻ mặt càng là âm trầm. Một đám rác rưởi, một vị tuyệt thế thiên tài mạnh mẽ bị các ngươi khiến bội phản đế quốc. La Nguyên chân thần tức giận nói, khí thế kinh khủng phát ra. Thông qua những chuyện này, La Nguyên chân thần tự nhiên biết rất nhiều sự tình. Chu Hạo không chỉ có là nữ nhi bị bức bách tự bảo. Chuyện lúc trước cũng khiến cho Chu Hạo đối Tinh Lan Đế Quốc có một ít bất mãn. Vừa vặn rất nhiều bất mãn tất cả đều bạo phát ra. Ra tay không có chút do dự nào. hết thảy bản nguyên cảnh cường giả nơm nớp lo sợ, thừa nhận khí thế, trong mắt có vẻ thống khổ, thế nhưng toàn đều không dám lên tiếng. Nửa ngày, La Nguyên chân thần mới hừ lạnh một tiếng, đem khí thế trên người thu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục